Bảo bối nhỏ bé, về nhà thôi. Chương 14, về nhà trễ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vì có bạn mới nên tối nay nàng quyết định mời hắn cùng vị lãnh huynh kia ăn cơm, thế nhưng nàng lại quên mất có một vị thần giữ cửa đang tức giận khi nàng chưa về nhà buổi. Tối, tại quán cơm Bình Á, nàng cùng hai vị bằng hữu kia và tiểu ly tỷ kia cùng ngồi trong một căn phòng nhỏ ăn cơm, trò chuyện, nhìn hai vị nam nhân kia tựa như thiếu phi thiếu mỗi người theo ý nghĩ riêng của mình mà lạnh. Nhạt nàng cố ý gắp thức ăn cho cả hai rồi cùng cả hai trò chuyện về thế giới hiện đại, theo như lãnh huynh nói hắn là giám đốc công ty, Trần Lãnh đứng thứ hai châu Á, khi hắn đang bơi lội nơi bãi biển cùng bạn bè thì bị một cơn sóng kéo đi và đưa tới đây. May mắn được người nhà Lãnh gia cứu giúp, xem hắn là con trai cho hắn kế nghiệp Lãnh gia. Còn Phương Bàng Hữu thực chất cũng chỉ là học sinh sơ trung và cũng bị tai nạn như nàng nên được đưa tới đây, nhưng hắn may mắn hơn là bị đưa tới gần ngôi miếu mà hoàng hậu đã cúng bái. Với nhan sắc thanh tú, hắn đã được hoàng hậu nhận làm con nuôi và giữ ở trong cung làm vương tử. Nàng cũng kể tai nạn và cuộc đời mình sau này cho họ nghe, họ cũng cảm thấy bất bình dùm nàng nên cố gắng an ủi nàng. Đang mãi vui chơi thì lòng nàng hơi nhói lên, sực nhớ tới vì ai ra ở nhà kia nên nàng khẩn trương lo về. Thật sự nàng rất lo sợ ca ca giận nàng nha. Lâu nay nàng đã quen dần với hắn và đã xem hắn như người thân mình. Giờ đi lâu vậy nàng thấy thật nhớ hắn nha, nghĩ tới hắn giờ phút này hẳn cũng đang nhớ nàng, nàng không khỏi cảm thấy hạnh phúc và ngọt ngào. Nha, nhưng tại sao lại có cảm giác ngọt ngào ấy, thật rất mơ hồ nha. Thôi không lo xa nữa, mau về nhanh thôi, nếu không nàng sẽ nhớ hắn lắm đó. Cách chương.